Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Tư Trấn Khấu đến. Việc xào rau liền để cho đối phương làm. Yến Bạch Thu liền có thể yên tâm đi làm Phật khiêu tướng. Phòng bếp lại lần nữa khôi phục trạng thái tốt nhất như những ngày trước. Mọi người đều vì các khách nhân tới ăn cơm mà chuẩn bị. Yến Bạch Thu tâm tình còn tốt. Bởi vì hắn đã mang được không ít các đồ tốt về từ huyện Thanh Thủy. Hắn tính toán làm chút đồ ăn mỹ vị bằng hải sản. Đương nhiên số lượng hải sản làm ra sẽ rất ít. Để người ăn sẽ không cảm thấy bị tanh. Tỉ như nấu canh linh tinh. Cho thêm một chút cồi sò. Thời điểm nấu sẽ cho thêm chút tôm. Bởi vì đều là hàng đã phơi khô. Trước khi nấu đều cần phải ngâm. Đồng thời Yến Bạch Thu chuẩn bị một ít rau làm salad hải sản. Mỗi loại dùng một ít như củ cải, giá đỗ, rong biển, dưa chuột, thêm chút dầu mè rồi ướp lạnh. Bởi vì dầu mè khá đắt nên Yến Bạch Thu dùng loại tiện nghi nhất là dầu hạt cải. Dầu hạt cải màu hơi vàng. Sau khi đun nóng lên, cho ớt đã giã nát vào. Thật nhanh biến thành màu hồng. Bếp ngậy. Đồng thời cũng sọc ra một mùi cay nồng. Nấu chín một mâm mực, một mâm rong biển, giá đỗ, củ cải mát lành ngon miệng. Thêm một chút muối cùng chút bột thì là ngũ vị hương, tỏi, gừng băm. Khi ăn cho thêm chút rau thơm, rải thêm chút hạt mè trắng. Một mâm rau trộn đầy đủ sắc màu liền ra đời. Hải sản, mặc kệ là chủng loại nào đều có mùi tanh. Đối với người ăn được hải sản thì mùi tanh đó không đáng là bao. Nhưng đối với người chưa bao giờ ăn mà nói, mùi tanh đó cực kỳ khó có thể chịu đựng. Tuy huyện Thái Hòa cùng huyện Thanh Thủy là hai huyện giáp nhau, chỉ cách một ngọn núi, nhưng giao thông lại không thông thuận nên hai huyện rất ít khi lui tới. Khẩu vị cũng có khác biệt rất lớn, cho nên Yến Bạch Thu tận dụng mọi khả năng đem mùi vị của hải sản che giấu. Tuy rằng sẽ giảm bớt chút vị tươi ngon của hải sản. Bất quá so với các nguyên liệu nấu ăn thông thường, chủ nghệ này của Yến Bạch Thu cũng có thể nói là tăng lên một bậc. Đi một chuyến tới huyện Thanh Thủy, Yến Bạch Thu minh bạch một vấn đề. Một người đầu bếp tốt hay không tốt, cũng không phải do chính người đầu bếp đó định đoạt. Cũng không phải là ngươi có thể làm ra đồ ăn ngon là tốt, mà là nhập gia tùy tục, mặc kệ ngươi đi đến đâu. Chỉ cần có nguyên liệu trong tay là có thể biến hóa các loại món ăn thần kỳ. Khiến cho các thực khách yêu thích. Đây mới là một đầu bếp chân chính. Trước khi đi Thanh Thủy huyện, Yến Bạch Thu luôn nghĩ chủ nghệ trả mình cũng không tồi. Người tới Cửu Cung cách ăn cơm cũng không ít. Nhưng sau một chuyến đi tới huyện Thanh Thủy mới biết. Đối với nguyên liệu là hải sản, chủ nghệ của hắn liền không dùng được nữa. Nếu đã mua rất nhiều đồ khô, Yến Bạch Thu tính toán tận dụng nhiều nhất có thể. Món ăn mặn đều quý giá. Hải sản lại mua được với giá tiện nghi như vậy. Yến Bạch Thu cảm thấy con đường phát tài của mình như ngựa cưỡi gió chạy đi không ngừng. Đương nhiên, vấn đề đầu tiên là phải nghiên cứu khẩu vị của người huyện Thái Hòa đối với hải sản. Cái mùa này ăn rau dưa trộn hải sản có chú không thích hợp. Nhưng chỉ cần là đồ ăn ngon, thì đâu có ai phân biệt thích hợp hay không. Bởi vì là vừa mới bắt đầu, Yến Bạch Thu chỉ làm vài suất rau dưa trộn hải sản đơn giản. Còn có vài suất cơm hải sản. Cách làm rất đơn giản. Khi làm Yến Bạch Thu lại rất chuyên chú. Nên khi làm ra tư vị cũng thật không tồi. Rau trộn hải sản vị cay. Tuy rằng không được quá hoan nghênh nhưng cũng có không ít người gọi thử. Điều này làm cho tâm tình Yến Bạch Thu thật không tồi. Hải sản khô được đem đi ngâm cùng với nấm hương. Sau khi nở ra, đem cắt nát, nêm thêm các loại gia vị như gừng, tỏi, ngũ vị hương cho nên xào. Sau đó cho thêm chút muối. Đảo qua, cho cơm đã rang tốt vào đảo đều rồi đơm ra đĩa. So sánh với rau trộn hải sản, cơm chiên hải sản rất được hoan nghênh. Cơm hải sản mang theo hương vị độc đáo, lại có chút vị ngọt của thịt tôm. Ăn lên không có mùi tanh, thực mang vị. Yến Bạch Thu vừa mới ra một nồi cơm chiên hải sản đã bị vài tiểu nhị phụ bếp chia hết. Mỗi người một chén nhỏ, bao gồm Hoàng Bách Xuyên vẫn luôn đảm đương làm cái đuôi nhỏ theo sau Lăng Cửu. Tên này làm tiểu nhị một đường không trở lại. Nghiễm nhiên còn nghiện làm tiểu nhị. Hiện tại mỗi ngày đều tung ta tung tăng đi theo phía sau Lăng Cửu. Làm cái đuôi của Lăng Cửu cũng có chỗ lợi. Mỗi lần có đồ ăn ngon đều được chia đồ ăn. Hải sản vừa nấu xong. Yến Bạch Thu, Tư Trấn Khấu, Lăng Cửu, Hoàng Bách Xuyên đều được chia nhiều hơn nửa bát cơm. Cơm chiên hải sản nấu rất ít. Từng hạt cơm đều no đủ. Mượt mà, không dính vào nhau. Khi ăn rất thơm ngọt. Đồng thời hải sản băm cũng rất ngọt và độc đáo. Cái món cơm chiên hải sản này kỳ thật các gia đình lớn đều hay ăn. Thông thường cơm chiên là chiên cơm. Cho chút dầu muối. Sau đó cho thêm ít hành lá. Hoặc tỏi. Nhà nào điều kiện tốt hơn chút thì cho thêm trái trứng gà. Một chút thịt băm. Nhưng dù vậy đây cũng là một món ăn đầy xa xỉ. Giống như Yến Bạch Thu vậy. Bỏ thêm không ít gia vị phụ. Đem những thứ đơn giản nhất làm thành một món ăn. Thật đúng là hiếm thấy. Vài người ăn lại còn cảm thấy thật không tồi. Tư Trấn Khấu cùng Lăng Cửu nói một câu. Hương vị không tồi. Mà tiểu nhị Hoàng Bách Xuyên ăn đến mồm bóng nhẫy. Bị cơm chiên hải sản hấp dẫn. Hắn là người có khẩu vị khó chiều. Ăn quán rất ít khi được thỏa mãn. Bình thường đồ mà hắn ăn đối với hắn mà nói không có dụ hoặc gì. Trừ khi là món gì đó mới mẻ và độc đáo. Khẩu vị đặc thù. Huống chi khẩu vị của hắn là thanh đạm. Cho nên lúc này đôi mắt hắn trông mong mà nhìn nồi cơm chiên hải sản của Yến Bạch Thu đang nấu. Hy vọng Yến Bạch Thu nhìn thấy hắn đáng thương mà có thể chia cho hắn một ít. Bạch Thu à, món cơm chiên này của ngươi làm ra hương vị không tồi. Ta phi thường thích, Hoàng Bách Xuyên ca ngợi từ trong tâm. Yến Bạch Thu vui mừng không thôi. Đôi mắt cong cong, cảm ơn, ta cũng cảm thấy hương vị không tồi. Ta tin tưởng khách nhân vào tửu lâu ăn cũng sẽ thích. Hoàng Bách Xuyên đi theo gật đầu. Đôi mắt nhìn chằm chằm trong nồi. Khẳng định là như vậy à. Bất quá Bạch Thu à, nồi cơm chiên này có chút nhiều. Nếu bán không hết, vậy quá đáng tiếc. Cho nên lời nói ta đã nói rõ ràng như vậy. Yến Bạch Thu cho ta một chén đi mà. Yến Bạch Thu đã sớm biết bản tính này của Hoàng Bách Xuyên. Vừa thấy đồ ăn ngon là bước chân không nhấc lên được. Hảo a, cầm bát lại đây. Ta xới cho ngươi một bát. Yến Bạch Thu buồn cười không thôi. Cái nhìn của hắn đối với vị công tử Bạch Y này đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cảm thấy người này một bộ dáng không dính khói lửa nhân gian. Thật sự rất khó để tới gần. Mà hiện tại, đáng thương vô cùng. Chơi hết sức vui. Hoàng Bách Xuyên chạy nhanh mà đi lấy cái bát. Chạy lại chỗ Yến Bạch Thu nhỏ giọng nói. Tới, tới, cho ta nhiều chút nha. Yến Bạch Thu múc một thìa. Không hề cho nhiều. Ăn trước chỗ này đi. Lát nữa ta làm đồ ăn ngon. Người cũng sẽ không sợ no bụng mà không ăn được nữa. Thấy Hoàng Bách Xuyên làm ra bộ mặt không thể tưởng tượng. Tựa hồ không thể tin một nồi cơm chiên to như vậy mà chỉ cho hắn có một cái thìa cơm nhỏ. Yến Bạch Thu đành phải nói như vậy. Quả nhiên tên tham ăn liền bị lừa. Hảo a, vẫn là Bạch Thu ngươi chu đáo. Hoàng Bách Xuyên không hề nghĩ nhiều mà bắt đầu ăn. Bên trong tửu lầu cũng bắt đầu hảo bão. Bởi vì đã 3 ngày tửu lầu không mở cửa. Làm những thực khách tham ăn như Hoàng Bách Xuyên quả thật sắp hỏng mất. Đồ ăn bên trong cửu cung cách phi thường phù hợp với khẩu vị của người huyện Thái Hòa. Hơn nữa đồ xào của Yến Bạch Thu làm cũng không tồi. Mỗi ngày cũng có không ít người không có việc gì làm muốn tới ăn thử. 3 ngày nay không đến. Đối với nhiều người là một loại dày vò a. Hôm nay biết được cửu cung cách mở cửa trở lại. Mọi người đều ồ ạt chạy tới. So với giờ ăn trước kia còn sớm hơn không biết bao nhiêu lần. Còn chưa tới giờ ăn người đã sắp chật kín. Cuối cùng cũng đã mở cửa. Ta còn tưởng cửa hàng này muốn đóng cửa chứ. Làm to lo lắng muốn chết. Một thực khách lo lắng sốt ruột nói. Còn không phải sao. Ta sáng sớm đã chạy tới. Giá cả nơi này vẫn là ở trong phạm vi chi trả của chúng ta. Không quá quý. Mà hương vị so với nhiều nơi khác tốt hơn rất nhiều. Giống như Túy Tiên lâu bên kia. Đi một lần thì 1 năm sau cũng đừng nghĩ quay lại được. Giá cả cao. ăn một bữa bằng cả năm dành dụm. Một khách nhân khác thò qua thần thần bí bí nói, Tí Tiên lâu có tiếng nhất huyện Thái Hòa, các chỗ khác còn lâu mới có thể đuổi kịp. Ta nghe nói nương nương của đương kim hoàng thượng cũng đến huyện Thái Hòa của chúng ta, ăn ở tại Tí Tiên lâu. Nương nương, thật sự có chuyện này. Này thật đúng là khó lường a, xem ra huyện Thái Hòa của chúng ta cũng là địa phương khó lường a, Tí Tiên lâu rất là có thể diễn. Chuyện vừa mới được khơi ra, mọi người đều theo bản năng ngươi một câu, ta một lời mà bàn tán. Ta cũng nghe nói, khí thế kia rất là lớn a, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy, mênh mông cuồn cuộn đều là người, khí thế ngất trời. Ta nghe nói Tí Tiên lâu kia nghênh đón vị nương nương này, mấy ngày nay đều không đón các thực khách khác đi vào. Toàn bộ tửu lâu đó đều được ba vị kia dưới trướng nương nương đến từ kinh thành bao trọn. Cách chương.